Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Trò chuyện. Thiên Giang Hình càng là khó có thể tin nhìn nhà này lông phôi phòng. Những tài liệu này là từ đâu tới đây? Lẽ nào là cực nguyên lục địa mang tới sao? Nhưng là cực nguyên lục địa cũng không có loại này kiểu dáng nhà ở a. Không hiểu ra sao Si Phong đem cuối cùng một khối cửa sổ cố định lại thời điểm mới đi ra khỏi phòng. Lúc này Thiên Giang Hình ở cửa đợi mấy phút. Si Phong đạo hữu, ngươi chính là thần nhân a. Thiên Giang Hình lập tức ôm quyền nói rằng, hắn cảm thấy đến Si Phong chính là thần nhân. Loại phòng này trong thời gian ngắn như vậy kiến tạo xong xuôi. Hơn nữa vật liệu đều là hắn chưa từng thấy. Chính là nhà kiểu dáng đều là trước nay chưa từng có vượt trước. Này không phải thần nhân là cái gì? Hay là Si Phong đạo hữu chính là đến Hai Bara lục địa chừng cứu bọn họ? Điểm này ở Thiên Giang Hình trong lòng đã có đường viền. Si Phong kỳ thực rất lúng túng. Kiến tạo một cái lông phôi phòng lại còn kiến tạo ra thành tựu được. Xác thực, loại phòng này ở thế giới này là không thể xuất hiện. Có điều hắn cũng không phải cái gì thần nhân. Thiên Giang Hình đạo hữu khách khí. Ta ở đâu là cái gì thần nhân? Chính là giống như ngươi người bình thường mà thôi. Si Phong khách khí nói, không phải vậy. Si Phong đạo hữu, đời ta chưa từng gặp ngươi như thế xuất sắc người. Thiên Giang Hình lời còn chưa nói hết. Trên bầu trời liền xuống nổi lên như chút nước mưa to. Si Phong lập tức nói rằng, một khối đi vào. Trốn mưa đi, đa tạ đạo hữu. Thiên Giang Hình ôm quyền đến gần bên trong. Si Phong xoay người đóng cửa lại. Kỳ thực Si Phong có thể sửa đổi biến thiên tức giận. Thế nhưng hắn chẳng muốn phí cái này khí lực. Ngược lại nhà sớm muộn đều muốn kiến tạo. Ở Hai Bara lục địa cũng không thể trong thời gian ngắn rời đi. Kiến tạo một cái nhà là tốt nhất, dự định theo mưa to đến. Trên cửa sổ liền đều là nước mưa đánh âm thanh. Giờ khắc này từ bên trong phòng nhìn ra ngoài đi, chỉ có một mảnh mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sở các bạn học đều ở trên lầu vui đùa. Chỉ có Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều, còn có Thiên Giang Hình cùng Lô Vi Sơn ở lầu một. Si Phong giơ tay lấy ra bốn chỗ ghế tựa, sau đó lại lấy ra một chương mộc đầu bàn, cuối cùng làm ra một cái nước nóng ấm, lấy ra bốn cái cái chén rót trà lá cho dư ta. Ba người đều đổ đầy. Thiên Giang Hình cùng Lô Vi Sơn nhìn nhau, giờ khắc này bọn họ càng là cảm thấy Si Phong là thần nhân. Những thủ đoạn này đều là bọn họ chưa từng gặp. Thiên Giang Hình đạo hữu, Lô Vi Sơn đạo hữu, hai người các ngươi nếm thử xem này trà. Si Phong cười nói, hắn phao cái này trà là Tây Hồ Long Đỉnh, có thể coi là danh trà bên ngoài rơi xuống mưa to. Ở trong phòng uống trà là lựa chọn tốt nhất. Thiên Giang Hình cùng Lô Vi Sơn cúng kính không bằng tuân mệnh. Sau khi nói cảm ơn liền cầm lấy chén trà uống lên, trà ngon a. Loại trà này coi như là ở cực nguyên lục địa cũng không có. Thiên Giang Hình ánh mắt sáng lên nói rằng, trong giọng nói tràn ngập kích động, hắn cảm thấy đến Si Phong không giống như là người nơi này. Càng như là một thế giới khác mới đúng thế, nhưng hắn biết không thể. Thế giới này bốn phía vòng biển, căn bản là không có cách rời đi. Cũng không từng có người từng tiến vào, chí ít nhiều năm như vậy. Hắn không biết có người ngoại lai. Sự tình Lô Vi Sơn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đột nhiên cảm giác thấy Si Phong xuất hiện rất là thần kỳ. Nhớ tới một lúc mới bắt đầu, Si Phong là từ Hai Bara lục địa biên giới phương hướng mà đến. Biên giới nơi chính là Tử Vong Hải Dương. Bên kia cái gì đều không có, vì lẽ đó liên quan với Si Phong xuất hiện rất là thần bí. Kiều Bắc Kiều cảm thấy những này địa phương đất rất khôi hài, không có thưởng thức qua địa cầu lá trà. Có điều Kiều Bắc Kiều vẫn tin tưởng thế giới này là có lá trà. Lúc này Si Phong nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi, loại này trời mưa to nói vậy là không cách nào gác. Cái kia lúc này độc tu tới làm sao bây giờ? Nguyên lai Thích đạo hữu lo lắng chính là chuyện này. Thiên Giang Hình cười ha hả nói, mặc kệ là dưới Ururu vẫn là mưa xối xả, độc tu đều sẽ trốn đi. Bọn họ tuy rằng không sợ nước mưa, thế nhưng lại không thích bị mưa dầm ẩm ướt. Vì lẽ đó loại khí trời này hoàn toàn không cần lo lắng độc tu vấn đề. Đúng, đại sư huynh nói không sai. Sở dĩ Hai Bara lục địa ngày mưa tương đối nhiều, bằng vào chúng ta mới có thể sống tới ngày nay. Nếu như mỗi ngày đều là trời nắng, là hội tụ tập lượng lớn độc tu. Lô Vi Sơn lúc này cũng bổ sung một câu si phong rõ ràng. Chẳng trách 10 năm trước bạo phát khí độc đến bây giờ còn có nhiều như vậy người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót này lại như là tìm đến quy luật, vẫn tham sống sợ chết đến hiện tại. Cùng trong game thế giới gần như trong game loại kia phòng vệ chiến, có zombie công kích nhất định phải muốn bảo vệ, sau đó đem chính mình nơi đóng quân mở rộng, trang bị thăng cấp, như vậy mới có thể chống đỡ zombie ông trời cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Không phải vậy liên tiếp thật nhiều trời không mưa, nơi này độc Suichi đán tụ tập hơn nhiều, e sợ này trên đỉnh núi hơn 100 người cũng không ngăn được. Tuy rằng tòa này nham thạch núi có hơn 1000 mét cao hơn mặt biển, nhưng điểm ấy độ cao đối với độc đã tu luyện nói tuyệt đối không tính là gì. Tu sĩ bình thường tiêu tốn một ít khí lực cũng là tới. Thiên Giang Hình đạo hữu, các ngươi ở đây thời gian lâu như vậy, đều là ăn cái gì? Làm sao tu luyện đây? Si Phong lưu ý chính là vấn đề này. Hai Bara lục địa hẳn là không có đồ ăn, liền cây cối đều không có chỗ nào có thể có đồ ăn. Thiên Giang Hình cùng Lô Vi Sơn nghe thấy cái này, sau trong mắt lộ ra một tia ngơ ngẩn. Một lát sau Thiên Giang Hình mới nói, chúng ta ăn đồ ăn là đã từng hoạt ở trên vùng đất này dã thú, bọn họ cũng bị khí độc cảm hóa, nhưng có vài loại dã thú bị cảm hóa sau thịt vẫn như cũ có thể ăn. Chúng ta chuyên môn chính là tìm loại này dã thú. Tuy rằng ăn đi không có bất kỳ dinh dưỡng, nhưng có thể lót dạ là được. Có điều hiện tại những này bị cảm hóa dã thú cũng không nhiều, vì lẽ đó tài nguyên rất là khan hiếm. Thiên Giang Hình ngữ khí dừng một chút, sau đó nói tiếp, tài nguyên tu luyện đều là tự chúng ta tìm kiếm. Tuy rằng Hai Bara lục địa bạo phát khí độc, nhưng có rất nhiều linh thạch vẫn là tồn tại. Chúng nó bị yểm chôn dưới đất, còn có chút mỏ linh thạch bên trong. Bằng vào chúng ta dựa vào những linh thạch này cũng có thể dùng làm lót dạ. Coi như tu vi không cách nào tăng lên, chí ít có thể làm cho linh khí ở trong người đạt đến không đói bụng hiệu quả. Si Phong nghe thấy mỏ linh thạch sau ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, Thiên Giang Hình đạo hữu, mỏ linh thạch ở nơi nào? Có thể hay không mang ta tới? Tin tức này thực sự quá mức vu chấn kinh. Thế giới này lại còn có mỏ linh thạch thứ này. Phải biết một cái quáng bên trong đến có bao nhiêu linh thạch à? Từ siêu cấp liên minh nơi đó được một khối linh thạch cũng có thể làm cho hắn trúc cơ. Nếu như ở mỏ linh thạch bên trong tu luyện, hay là tu vi của hắn đều có thể đi vào trúc cơ hậu kỳ. Thiên Giang Hình nhìn thấy Si Phong vẻ mặt cùng ngữ khí liền biết Si Phong đang suy nghĩ gì. Hắn thở dài nói rằng, Thích đạo hữu, mỏ linh thạch tổng cộng có 4 cái, thế nhưng bị 4 cái kim đan kỳ cường giả chiếm lấy. Chúng ta tuy rằng cùng những kia các tiền bối đạt thành thỏa thuận, có thể từ bên trong lĩnh một ít linh thạch, thế nhưng mỗi tháng cũng có hạn, người nếu như muốn đi phát một bút tài là không thể. Si Phong lập tức nhìn về phía Lô Vi Sơn. Lô Vi Sơn nói, nơi này tu là tối cao chính là trúc cơ kỳ, làm sao hiện tại lại bỗng nhiên bốc lên 4 cái kim đan kỳ? Lô Vi Sơn thấy Si Phong xem chính mình có chút lúng túng nói, ngoại trừ cái kia 4 cái tiền bối là kim đan kỳ bên ngoài, Hai Bara lục địa không có cái khác kim đan kỳ. Những người kia vì tư lợi, chỉ muốn chính mình chiếm lấy một cái mỏ linh thạch tu luyện, tăng cao tu vi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.